Vũ Thần Chúa Tể, chương 3583, bất hủ, gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, chúng ta trước mắt mỗi một chuôi cự kiếm đều là một loại kiếm đạo quy tắc, là do chúng ta thông thiên kiếm các cường giả cấp cao nhất ngưng luyện trăm triệu năm đến. Chỉ cần chúng ta thông thiên kiếm các có mới tiền bối cảm ngộ kiếm mới chi đạo, sẽ ngưng luyện tại kiếm bia lâm trong vô số năm qua, đi qua trăm triệu năm truyền thừa. Này kiếm bia lâm trong kiếm đạo cự kiếm lại đã qua có vô sống he vậy. Tần Trần ba người ào ào lay động, là kiếm đại đạo ngưng luyện thành thực chất cự kiếm, lấy cung cấp thông thiên kiếm các đệ tử lĩnh hội, đây bực nào thủ đoạn. Thí dụ Tần Trần, bây giờ đang ở vận mệnh chi đạo, vĩnh hằng kiếm đạo các loại quy tắc trên, đã tu luyện tới cùng thiên đạo hòa hợp, thành tựu hậu kỳ thánh chủ tình trạng. Thế nhưng, muốn cho Tần Trần là chính mình nắm giữ vận mệnh chi đạo, vĩnh hằng kiếm đạo trực tiếp từ vô tận thiên đạo trong đề luyện ra, ngưng kết thành thực thể, cung cấp hậu nhân tham khảo, hắn nhưng căn bản không làm được, càng không cần phải nói là loại này đại đạo trăm triệu năm thời gian. Này, có thể làm được điểm này, chẳng lẽ đều là tôn giả cao thủ? Như vậy tại thời đại viễn cổ thông thiên kiếm các lại sinh ra bao nhiêu tôn giả? Dường như biết Tần Trần nghi hoặc, vĩnh hằng kiếm chủ nói. Muốn ngưng luyện ra này thực thể kiếm đại đạo, mặc dù là một dạng nhân tôn cũng không khả năng, phải là tôn giả trên địa tôn nhân vật mới có nhất định khả năng, nhưng là chưa chắc một cái địa tôn, có lẽ chỉ có thể nắm giữ một loại cấp cao nhất kiếm đạo, chỉ có thể ngưng luyện ra đến một thanh hai thanh đại đạo cự kiếm thôi, nếu là thiên tôn, liền dễ dàng rất nhiều, có một ít thiên tôn, thậm chí có thể ngưng luyện ra 10 đạo cự kiếm. Nhân tôn, địa tôn, Tần Trần cao mày, tôn giả chỉ là một cơ sở xưng hô thôi, chỉ cần siêu việt thiên đạo, đó chính là tôn giả, nhưng tôn giả cũng chia cảnh giới, theo thứ tự là nhân tôn, địa tôn cùng thiên tôn, mà thiên tôn trên còn lại là chí tôn, đó là chân chính nghịch thiên nhân vật. Bất quá tại thời đại viễn cổ thiên tôn cũng đã là một phương đại giáo lãnh tụ, ở đây kiếm bia lâm, là ta thông thiên kiếm các từ sinh ra ngày lên, vô số năm qua rất nhiều cường giả bố trí xuống, sở dĩ các ngươi thấy rất nhiều cự kiếm, cũng không phải là một ngày tạo thành, mà là do ta thông thiên kiếm các đời đời kiếp kiếp cao thủ, ngưng luyện ra đến tâm huyết. Vĩnh hằng kiếm chủ vừa nói, rung động trong lòng, đây mới là bọn họ thông thiên kiếm các căn cơ sở tại, mỗi một chuôi cự kiếm, đều đại diện dung nhập thiên đạo kiếm chi quy tắc. Nói cách khác, bất kỳ cái gì kiếm khách chỉ cần lĩnh ngộ thấu ở đây bất luận cái gì một thanh cự kiếm thực thể thì có khả năng thành tựu đỉnh phong thánh chủ. Mà rất nhiều đỉnh phong thánh chủ trong, tự nhiên có thể đản sinh ra tôn giả. Thời đại viễn cổ thông thiên kiếm các có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra thánh chủ cao thủ chính là bởi vì này kiếm bia lâm. Có thể lúc này, này kiếm bia lâm dĩ nhiên cũng như vậy hiện ra ở đây, bất kỳ người nào đều có thể cảm ngộ, để cho vĩnh hằng kiếm chủ nghi hoặc. Kiếm bia lâm cùng kiếm tâm lưu quang đại trận tuy là cùng tồn tại thông thiên kiếm các truyền thừa trong thánh địa, thế nhưng, hai cái cũng không tương y, hôm nay lại đồng thời xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là ta thông thiên kiếm các viễn cổ tiền bối cố tình làm. gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, chúng ta trước mắt mỗi một chuôi cự kiếm, đều là một loại kiếm đạo quy tắc, là do chúng ta thông thiên kiếm các cường giả cấp cao nhất ngưng luyện trăm triệu năm đến, chỉ cần chúng ta thông thiên kiếm các có mới tiền bối cảm ngộ kiếm mới chi đạo, sẽ ngưng luyện tại kiếm bia lâm trong, vô số năm qua, đi qua trăm triệu năm truyền thừa, này kiếm bia lâm trong kiếm đạo cự kiếm, lại đã qua có vô sống he vậy, Tần Trần ba người ào ào lay động. Là kiếm đại đạo ngưng luyện thành thực chất cự kiếm, lấy cung cấp thông thiên kiếm các đệ tử lĩnh hội, đây bực nào thủ đoạn. Thí dụ Tần Trần, bây giờ đang ở vận mệnh chi đạo, vĩnh hằng kiếm đạo các loại quy tắc trên, đã tu luyện tới cùng thiên đạo hòa hợp, thành tựu hậu kỳ thánh chủ tình trạng. Thế nhưng, muốn cho Tần Trần là chính mình nắm giữ vận mệnh chi đạo, vĩnh hằng kiếm đạo trực tiếp từ vô tận thiên đạo trong đề luyện ra, ngưng kết thành thực thể, cung cấp hậu nhân tham khảo, hắn nhưng căn bản không làm được, càng không cần phải nói là loại này đại đạo trăm triệu năm thời gian. Này, có thể làm được điểm này, chẳng lẽ đều là tôn giả cao thủ? Như vậy tại thời đại viễn cổ thông thiên kiếm các lại sinh ra bao nhiêu tôn giả? Dường như biết Tần Trần nghi hoặc, vĩnh hằng kiếm chủ nói. Muốn ngưng luyện ra này thực thể kiếm đại đạo, mặc dù là một dạng nhân tôn cũng không khả năng, phải là tôn giả trên địa tôn nhân vật mới có nhất định khả năng, nhưng là chưa chắc một cái địa tôn, có lẽ chỉ có thể nắm giữ một loại cấp cao nhất kiếm đạo, chỉ có thể ngưng luyện ra đến một thanh hai thanh đại đạo cự kiếm thôi, nếu là thiên tôn, liền dễ dàng rất nhiều, có một ít thiên tôn, thậm chí có thể ngưng luyện ra 10 đạo cự kiếm. Nhân tôn, địa tôn, Tần Trần cao mày, tôn giả chỉ là một cơ sở xưng hô thôi, chỉ cần siêu việt thiên đạo, đó chính là tôn giả, nhưng tôn giả cũng chia cảnh giới, theo thứ tự là nhân tôn, địa tôn cùng thiên tôn, mà thiên tôn trên còn lại là chí tôn, đó là chân chính nghịch thiên nhân vật. Bất quá tại thời đại viễn cổ Thiên Tôn cũng đã là một phương đại giáo lãnh tụ, ở đây kiếm bia lâm, là ta Thông Thiên kiếm các từ sinh ra ngày lên, vô số năm qua rất nhiều cường giả bố trí xuống, sở dĩ các ngươi thấy rất nhiều cự kiếm, cũng không phải là một ngày tạo thành, mà là do ta Thông Thiên kiếm các đời đời kiếp kiếp cao thủ, ngưng luyện ra đến tâm huyết. Vĩnh Hằng kiếm chủ vừa nói, rung động trong lòng, đây mới là bọn họ Thông Thiên kiếm các căn cơ sở tại, mỗi một chuôi cự kiếm, đều đại diện dung nhập thiên đạo kiếm chi quy tắc, nói cách khác, bất kỳ cái gì kiếm khách chỉ cần lĩnh ngộ thấu ở đây bất luận cái gì một thanh cự kiếm thực thể thì có khả năng thành tựu đỉnh phong thánh chủ. Mà rất nhiều đỉnh phong thánh chủ trong, tự nhiên có thể đản sinh ra tôn giả. Thời đại viễn cổ Thông Thiên kiếm các có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra thánh chủ cao thủ chính là bởi vì này kiếm bia lâm. Có thể lúc này, này kiếm bia lâm dĩ nhiên cũng như vậy hiện ra ở đây, bất kỳ người nào đều có thể cảm ngộ, để cho Vĩnh Hằng kiếm chủ nghi hoặc. Kiếm bia lâm cùng kiếm tâm lưu quang đại trận tuy là cùng tồn tại Thông Thiên kiếm các truyền thừa trong thánh địa thế nhưng, hai cái cũng không tương y, hôm nay lại đồng thời xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là ta Thông Thiên kiếm các viễn cổ tiền bối cố tình làm. Góc truyện audio.com, Vĩnh Hằng kiếm chủ thi thào, lại đang làm gì vậy? Mặc dù là Thông Thiên kiếm các hủy diệt cần tìm kiếm truyền nhân, nhưng chẳng lẽ không cần muốn thật tốt khảo hạch kiểm tra tìm kiếm chân chính kiếm khách sao? Đại đạo Vĩnh Hằng, Nhân Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn, Địa Tôn cao thủ, liền có khả năng ngưng tụ ra đại đạo thực thể, nói như vậy, trước ta tại kiếm trùng chỗ bên ngoài nhìn thấy nửa đoạn kiếm gãy, trăm triệu năm đều y nguyên tỏa ra kinh khủng kiếm ý, năm đó một thanh này kiếm gãy chủ nhân, có lẽ chính là một cái Địa Tôn cao thủ. Tần Trần yên lặng suy nghĩ, là đại đạo hóa thành thực chất, vĩnh thế trường tồn, đây cũng là bực nào thủ đoạn. Đồng thời, Tần Trần cũng nhớ tới lúc trước Lang Bạt Thiên công tác cổ thánh tháp khí linh đã nói qua thiên công tác người sáng lập cổ thánh tháp chủ nhân, chính là một cái thiên tôn cường giả, khó trách thiên công tác sẽ đáng sợ như thế. Mà trong truyền thuyết tu phục thiên giới, dẫn dắt thiên công tác người sáng lập Tiêu Diêu Chí Tôn, lại có bao nhiêu mạnh. Tần Trần trong lòng hiện ra đến vô tận hào hùng. Hắn hiện tại liền tôn giả đều không phải là thế nhưng theo hắn từng bước nỗ lực dĩ nhiên mơ hồ muốn chạm tới thế giới này cuối cùng lực lượng. Ngũ đại yêu chủ, tại Tần Trần ba người lay động lúc đột nhiên U Thiên Tuyết khẽ hô, hấp dẫn Tần Trần ánh mắt Tần Trần liền thấy, xa xa kiếm bia lâm trong, ngũ đại yêu chủ cư nhiên liền ở chỗ này, bọn họ mỗi một người đều tại từng chuôi cự kiếm trước trong cảm ngộ lực lượng dường như tính toán lấy được kiếm truyền thừa. Tuy là bọn họ không phải kiếm khách nhưng kiếm chi lực lượng là chung, thí dụ Vĩnh Hằng kiếm ý, đây không chỉ là một loại kiếm ý, một loại kiếm chi quy tắc đồng thời cũng là một loại Vĩnh Hằng ý cảnh cùng quy tắc trăm sông đổ về một biển. Nếu là có thể cảm ngộ thành công trong lực lượng, có lẽ tại Vĩnh Hằng ý cảnh trên cũng sẽ có một ít đề thăng cùng biến hóa. Bởi vậy, này kiếm bia lâm có thể bang trợ không chỉ là kiếm khách mà là bất luận cái gì thân dung thiên đạo, cảm ngộ thiên đạo quy tắc cao thủ. Ngoại trừ ngũ đại yêu chủ ở ngoài, dường như còn có khác thế lực người. Tần Trần ngưng thần nhìn lại còn chứng kiến một ít hắn trên cổ lộ người, với lại có vài người đang ngồi ở cự kiếm ngay phía trước tựa hồ tại xem mộ cự kiếm lực lượng. Nhìn lại chúng ta ở phía trước làm lỡ không ít thời gian, phía sau kim sắc cổ lộ khả năng cũng lục tục được mở mang. Thành Khâu tự y mở miệng nói tiếng, trong lòng mọi người âm thầm gật đầu, bọn họ ở phía trước hai đạo cửa khẩu trong chiến đấu xác định ngốc quá lâu, lúc đầu nếu là dựa vào Tần Trần ba người thực lực, bọn họ có thể một đường giết tới, đi qua cầu cùng kiếm tâm lưu quang sát trận, có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian, nhưng làm lịch lãm, bọn họ làm lỡ không ít thời gian. Những thứ này cự kiếm là xem mộ kiếm ý, sẽ không có sức mạnh công kích cho các ngươi mang đến thương tổn, các ngươi có thể thử cảm ngộ. Lúc này, Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong Vĩnh Hằng kiếm chủ nói ra. Hắn mặc dù rất muốn để cho Tần Trần bọn họ tiếp tục tiến lên, nhưng biết đây là một cái thật tốt cơ hội, với lại, ở đây xuất hiện kiếm bia lâm, dễ nhận thấy cũng là bọn hắn Thông Thiên kiếm các tổ tiên ý nguyện, Vĩnh Hằng kiếm chủ tự nhiên không muốn vi phạm. Góc truyện audio.com, Vĩnh Hằng kiếm chủ thi thào, lại đang làm gì vậy? Mặc dù là Thông Thiên kiếm các hủy diệt cần tìm kiếm truyền nhân, nhưng chẳng lẽ không cần muốn thật tốt khảo hạch kiểm tra tìm kiếm chân chính kiếm khách sao? Đại đạo Vĩnh Hằng, Nhân Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn, Địa Tôn cao thủ, liền có khả năng ngưng tụ ra đại đạo thực thể, nói như vậy, trước ta tại kiếm trùng chỗ bên ngoài nhìn thấy nửa đoạn kiếm gãy, trăm triệu năm đều y nguyên tỏa ra kinh khủng kiếm ý, năm đó một thanh này kiếm gãy chủ nhân, có lẽ chính là một cái Địa Tôn cao thủ. Tần Trần yên lặng suy nghĩ, là đại đạo hóa thành thực chất, vĩnh thế trường tồn, đây cũng là bực nào thủ đoạn. Đồng thời, Tần Trần cũng nhớ tới lúc trước Lang Bạt Thiên công tác cổ thánh tháp khí linh đã nói qua thiên công tác người sáng lập cổ thánh tháp chủ nhân, chính là một cái thiên tôn cường giả, khó trách thiên công tác sẽ đáng sợ như thế. Mà trong truyền thuyết tu phục thiên giới, dẫn dắt thiên công tác người sáng lập Tiêu Diêu Chí Tôn, lại có bao nhiêu mạnh.